Chương 1171, Băng Xương Liệt Mã. Canh thứ 3, kết thúc công việc nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bảo bối trong lúc bất chợt đem ta ôm lấy, lập tức để cho ta thoát khỏi mặt đất, để cho ta thành công trốn khỏi cái này một lớp máu nhuộm thiên hạ. Nhìn Hồng Y Y chủ giáo huy vũ pháp trượng, tức giận đến sắp nổ tung dáng vẻ, bảo bối cười rút, kém chút đem ta ném xuống. Ta vẻ mặt hãn, tiểu nha đầu, ta đây mạng già liền nắm ở trong tay của ngươi, ngươi sống yên ổn điểm được không nào? Bảo bối vẻ mặt hèn mọn, thôi đi, cái gì mạng già, cùng tỷ tỷ ta vừa so sánh với, ngươi nhiều lắm là mạng nhỏ một cái. Ta tỉnh nộ, đúng, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, ngài là thành tinh nhiều năm láo yêu tinh. Bảo bối nghiến răng nghiến lợi, ngươi tin không tin ta hiện tại đem ngươi ném xuống được rồi, ta quả quyết sai rồi là không phải liền quần lót sai rồi hế ngươi sừng sao biết đến vì vậy. Một giây sau, bảo bối đồng học quả quyết đem ta ném xuống, kết quả ta đây lượng máu chỉ là rớt 30 vạn mà thôi. Bảo bối nghiến răng nghiến lợi, ngươi cái này da dày thịt béo tiểu thụ thụ, so với mới nhìn thấy ngươi thời điểm không phải thứ gì sinh ra nhóm hé miệng cười. Bởi vì có loại này thiếu đạo đức chiến thuật, cho nên chúng ta lúc này đây vẫn như cũ là hao phí kém 5 phút 2 giờ, đem trước mặt Hồng Y chủ giáo giết chết. Theo nó một tiếng nức nở, trên đỉnh đầu ta rốt cục toát ra đã lâu thăng cấp quan mang, đẳng cấp đổi tới 26 cấp, thực sự là quá khó khăn. Mà lần này do vì B2 đẩy, cho nên trang bị cùng ma thạch rơi xuống có điểm vô cùng thê thảm, bê dai ma thạch một khối cũng không có rơi, trang bị ngoại trừ huyết hồn mũ giáp bên ngoài cư nhiên không có rơi xuống nhất kiện. Bất quá, mọi người như cũ vô cùng hưng phấn. Huyết Diệp nói, Phi ca, phỏng chừng vẫn là của ngươi may mắn giá trị đủ ra sức, bằng không liền đầu này khôi đều rơi không ra ngoài. Ta thì vui mừng không ngớt, khó nhất rơi nhất kiện đánh tới, bộ này huyết hồn bộ trong tầm tay. Cái này mũ giáp dựa theo ước định, cho hoa nở hoa tàn, mà hoa nở hoa tàn tiếp nhận rồi sau đó, cũng quyết định đem nó cho mình lão công cuồng dại khó sửa đổi. Dù sao coi như là xạ thủ người chơi trang bị huyết hồn sáo trang cũng không có biện pháp gánh cuối cùng B, tương đối bọn họ không phải huyết dày phòng cao chiến sĩ. Mà cuồng dại khó sửa đổi trước mắt trang bị năng lực không tệ, lượng máu trưởng thành cũng không kém, lấy được một bộ huyết hồn sáo trang, hoàn toàn có thể tiếp nhận ta vị trí, phục vụ 2T, còn như nước ngập lạc tiên, thì trong lúc nhất thời không thể rời bỏ cái này phó bản, nàng bây giờ là huyết hồn chi trong miếu kiên trì tuyệt đối hạch tâm. Thời gian qua rất nhanh một cái cuối tuần, cấp bậc của ta từ 26 cấp vọt tới 28, cũng không phải ta tăng lẻ và không phải nỗ lực, mà là bởi vì đẳng cấp càng cao, cấp tiếp theo cần kinh nghiệm càng là biến thái, ta ít nhiều có chút sông bất động. Còn như huyết hồn chi miếu, bây giờ đã thành rất nhiều châu Á đỉnh cấp hành hội đánh đối tượng, chỉ bất quá ngoại trừ chúng ta bên ngoài, không có một chi đội ngũ có thể giết chết cuối cùng B, bởi vì người kia thật sự là quá cường lực, căn bản cũng không phải là bình thường đội ngũ có thể đẩy ngã, trừ phi là trong đội ngũ này không hề bình thường phối trí. Mà chúng ta chính là như vậy đội ngũ. Huyết hồn chi miếu B cấp sáo trang chúng ta trên lý thuyết đã thu thập đủ 3 bộ, ta một bộ, cùng dại khó sửa đổi một bộ, huyết diệt một bộ. Chỉ bất quá huyết diệt cùng cuồng dại khó sửa đổi hai người này can đảm tử phi thường lớn, dĩ nhiên kéo một tuần lễ không có đem bộ này sáo trang mở ra giải phong hình thức, vẫn để ở trong túi đeo lưng của mình. Mà hai cái tiểu tử muốn làm gì, ta vô cùng rõ ràng. Vì vậy, ở một cái đêm hắc phong cao ỉ hạt dạng sáng, một chi tên là Trường Gian Diệt Ác tiểu phân đội tổ chức ở huyết vực sông Hạ Du tập kết, chi tiểu đội này nhân số chỉ có 40 người. Lại đều là tới từ sệ vở China tứ đại đỉnh cấp hành hội cùng nước ngoài hưu minh tinh anh. Ở lối vào, huyết diệt cùng cùng dại khó sửa đổi bằng nhanh nhất độ đem mình sáo trang mở ra giải phong. Ở vạn trượng quang mang bao phủ phía dưới, hai bộ trang bị khai xuất cực kỳ làm người ta hâm mộ sáo trang thuộc tính. Ngoại trừ đồng dạng không thể rơi xuống, hơn nữa sở hữu cao tới 20% huyết vực kỹ năng giảm tổn thương bên ngoài. Huyết diệt bộ kia tên là huyết chiến sáo trang đồ trang sức bộ cư nhiên thêm lượng máu hạn mức cao nhất 20 vạn nghịch thiên thuộc tính, mà cùng dại khó sửa đổi băng xương sáo trang thì thêm đôi phòng thêm vào 30% thuộc tính, hầu như đều có điểm vô hạn khủng bố mùi vị. Sau đó, khiến cho người giật mình sự tình sinh, trong đội ngũ hết thể sở hữu huyết hồn sáo trang phụ tùng người chơi đều ra khỏi một tiếng thét kinh hãi, mẹ kiếp, không phải đâu không đợi ta hỏi. Tiểu tính đã đem huyết hồn chức nhận thuộc tính cho ta huyết hồn chi giới phẩm cấp, huyết vực C cấp trang bị loại hình, vật lý nhận sử dụng đẳng cấp, 20 năm thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực 68 o ho, tỷ số trúng mục tiêu 85 o ho, phụ gia điểm số, lực lượng 9 o ho, mẫn tiệp 9 o ho, thể chất 9 o ho. Phong ấn lỗ, 5 go tờ đu 5 lắp giáp có thể tiếp xúc 6 trang thuộc tính. Ta không khỏi than thở, xem ra cái này trang bị chẳng khác gì so với người thường. Tiểu tinh thì cũng không nản lòng, ca ca, bộ này đồ trang sức thuộc tính cho dù tốt, cũng là quá độ trang bị, cùng lắm thì về sau ngươi giúp chúng ta làm một bộ tốt hơn chứ sao. Hơn nữa, chiếc nhẫn thuộc tính cũng không tệ lắm. Ta gật đầu, điểm này không sai, dù sao cho đến bây giờ, chúng ta cũng chỉ là đánh ra 3 cái mũ giáp, cuối cùng B khó khăn như vậy đấy, mũ giáp bạo S.U.S.T. thấp như vậy, cái này C cấp giả bộ thuộc tính cũng tuyệt đối không kém nhiều lắm. Tiểu tinh cười nói, nhất định là như vậy, được rồi ca ca, ngươi biết không, ta có một người bạn nói với ta, muốn cô dùng chúng ta chủ lực đoàn giúp hắn đánh một cái huyết hồn mũ giáp đây, chỉ cần đánh tới, trong đội ngũ mỗi người chia hoa hồng 50 vạn B. Những lời này là tâm ngữ nói, cực kỳ hiển nhiên, tiểu tĩnh nói rất có đúng mực. Ta nói, phỉ nhi biết không, phỉ nhi cũng đồng ý ta đây cũng không sao. Tiểu tĩnh nói, ừ, ngược lại cái này C trang bị vô hạn soát. Sớm muộn gì muốn thông dụng. Ta lắc đầu, lẳng lặng, huyết hồn C trang bị vĩnh viễn cũng phổ cập không được, không từ mà biệt, một cái huyết ngưu chiến sĩ nếu muốn đẩy ngã cuối cùng B, trên người ít nhất phải có một bộ huyết vực C cấp đồ phòng ngự, đồ trang sức không thể quá kém, vũ khí muốn hoàn mỹ, hơn nữa phải là chức nghiệp thần, sở hữu chí ít một cái đôi phòng tăng lít kỹ năng, một cái màng bảo hộ kỹ năng, bằng không. Máu nhuộm thiên hạ đánh ra một kích chí mạng có thể đòi mạng hắn, hơn nữa, cho hắn bổ huyết mục sư trang. Bị cũng muốn xuất sắc, tự thân tu bổ huyết năng lực hiếu thắng, phải là ẩn giấu mục sư, bằng không, cũng không tốt. Lại hoặc là, có một như một dạng triệu hoán sư. Phỉ nhi một bên vô nói, một bên hướng phía chúng ta đi qua đây, thời khắc này phỉ nhi cởi huyết liêm mèo rừng, phía sau vừa lúc chở chúng ta đỉnh cấp triệu hoán sư. Ta cũng cưới cực địa thiên lang đi tới nước ngập lạc thiên bên người, thấp giọng nói, như, ca ca cuối cùng cũng không thể làm cho ngươi một bộ B cấp đồ trang sức. Nước ngập lạc thiên thì phi thường đại khí, ca ca, ta hiện tại một thân trang bị đã rất tốt, hơn nữa sủng vật cũng là toàn bộ khu Á Châu mạnh nhất, ngươi nói ta còn quan tâm cái gì hơn nữa, sủng vật của ta cũng là ngươi phí sức khí lực, giảm nhiều cấp như vậy mới từ địa ma ngôi sao trong tay tuôn ra tới, ta đã thiếu ngươi rất nhiều. Đừng nói những thứ này, chúng ta huynh muội trong lúc đó không có người nào thiếu của người nào, chỉ có người nào chiếu cô không đến người nào. Nói thật, có đôi khi ta đây cái anh thật đúng là không có tận đầy đủ nghĩa vụ. Kaka, người ca y na ho đều tốt, chính là đối với chúng ta những tỷ muội này quá khách khí. Chính là a, ngay cả ta đều không nhìn nổi. Lịch hiểm ác ôn vẻ mặt buồn bực đã đi tới, ca, cho chúng ta những huynh đệ này một điểm yêu đi, kết quả ta một cước đem hắn đá bay. Ngươi một cái mội à, nếu như ca không thương ngươi, đã sớm đem ngươi ném ra hoa đi rồi, ít nói nhảm, cho lão tử mở đường đi, ngươi cái này chết pháo hôi mọi người cùng thiếu. Mà lịch hiểm ác ôn thì khóc chạy tới huyết vực hành lang trước mặt, một tia ý thức chui vào. Chúng ta lúc này đây lựa chọn lấy 6 điểm là Hàn Quốc khu, mà lần này đi qua, chỉ là vì báo thù, không còn nói ý. 2 phút về sau, chúng ta đã tại Hàn Quốc khu rơi ngừng, tất cả mọi người nằm ở trạng thái hư vô. Lặng lặng nhìn chăm chú vào hết thảy trước mắt, đều có chút mục trường khẩu nốc. Chúng ta một lần này lấy 6 điểm là ở Hàn Quốc khu một cái nhị cấp chủ thành bên ngoài, tất cả mọi người thân ảnh đều như ngừng lại nhị cấp chủ thành cửa đông 100 mét có hơn. Trung quanh thổ địa một mảnh thổ hoàng sắc, trên mặt đất tùy ý có thể thấy được chính nghĩa chủng tộc hài cốt, thành phố bốn phía, tới lui tuần tra đẳng cấp cao tới 23 o cấp huyễn mộng cấp quái vật, băng xương liệt mã. Huyễn mộng cấp là được cộng trên bản đồ. Càng huyết ảnh cấp tồn tại, loại quái vật này lực công kích càng thánh linh cấp, so với địa cấp B hơn một chút, thuộc về phi thường hung tàn quái vật. Những băng này xương liệt mã tướng mạo cùng nhân mã không thể nghi ngờ, toàn thân bao vây lấy một tầng băng xương áo giáp, trong tay nắm chặt 2 lưỡi búa, nhìn qua vô cùng hung hãn. Băng xương liệt mã đẳng cấp, 23 o phẩm cấp, huyễn mộng cấp quái vật lượng máu, 2000 o vật lý công kích lực, 5000 o 63000 o lực phòng ngự vật lý. 41.000 o phòng ngự ma pháp lực, 4.000 o kỹ năng, băng bạo nổ chém, liệt mã tập kích, điên cuồng nhận xương gió quái vật giới thiệu, băng xương liệt mã, thiên mã ngôi sao, đường ân dưới trướng liệt mã quân đoàn chi nhánh. 4 tháng trước, Liệt Mã quân đoàn đánh hạ Cõi Vương quốc Hàn Quốc khu chủ thành Huyền Kiếm thành sau đó, Thiên Mã ngôi sao, Đường Ân đối ngoại bành trướng, lấy 3 chi cường lực phân đoàn làm dẫn đường, phân biệt đối với Cõi Vương quốc 3 tòa nhị cấp thành thị triển khai vây kín, mà Băng Xương Liệt Mã thì tại Băng Phong Nhân Mã, cả nọ dưới sự hướng dẫn đem xương thổ thành vây dô im 1 tháng lâu. Những này nhân mã sở hữu mạnh mẽ phi thường chiến lực cùng hung ác tính nết, đối với bất luận cái gì chính nghĩa chủng tộc sinh vật đều kiềm giữ vô cùng mãnh liệt đối địch tâm lý. Từ bản mới bản huyết vực thịnh niên đổi mới sau đó, bản đồ công cộng ở trên quái vật càng thêm cường lực, lượng máu có chút điều động hạ, nhưng công phòng chỉ tiêu lại bắt đầu hướng phía huyết vực lạ phương hướng triển khai. Bây giờ, Hàn Quốc khu cũng là Úc còn không mang nổi mình Úc, 3 tòa nhị cấp chủ thành vẫn luôn chịu đến liệt mã quân đoàn của ngoanh loạn tạc, đã là trước mắt thương gì. Chỉ là, Long Chi ảnh hàng này nghiêm trọng không hiểu chuyện, mặc dù chính mình quốc gia giả thuyết lãnh thổ đã phá thành mảnh nhỏ, vẫn còn ở khiêu khích châu Á mấy đại vong du cường quốc. Cho nên, lúc này đây chúng ta qua đây, tất nhiên là muốn tưới dầu vào lửa. Dưới sự đề cử Đặng Thiên huynh đệ dị giới toàn chức cao thủ, thư hào 96318, hắn là cựu chuyển lôi thần quyết tác giả, văn bút phi phạm, thích huyền huyễn đồng học có thể đi nhìn. N.